Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2031, bị để mắt tới. Trong nháy, Lâm Hiên lại lần nữa rơi vào hạ phong, nhưng rất nhiều người đều ở đây là Long Tinh Tuyết bất bình dùm. Dù cho đợi lát nữa Long Tinh Tuyết thắng, kết quả cuối cùng vẫn là Lâm Hiên thắng. Không có cách nào ai kêu trước đó Long Tinh Tuyết vi quy đây. Rõ là rất đáng tiếc. Không phải là hơi không khống chế được ở dưới mà thôi sao? Như vậy đều bị xử bị loại. Thắng cũng vô dụng thôi. Không sai. Thắng cũng vô dụng. Vẫn là đệ nhị danh. Cũng không có ý gì. Tì nói như thế. Nhưng ít ra tốt hơn thua đi. Tuyệt đối không cho hắn lấy được đệ nhất danh. Bọn họ đều liên tục cảm thấy thập phần đáng tiếc. Nhưng sự tình chính là như vậy. Không cách nào cải biến. Vạn Thiên Chúa Tể đều đã nói, không cách nào cải biến sự thực, cho nên bọn họ chỉ có thể ở ngoài miệng oán giận vài câu. Không quy không thành tiêu chuẩn, quy củ chính là quy củ. Nếu không phải là Lâm Hiên ban nãy tránh nhanh hơn một ít, đều bị Ngân Long chiếu xạ đi ra hào quang cho phân giải hết. Cái này lỡ tay thật đúng là rất khủng bố, tự nhiên phải phán định ra cục diện. Lâm Hiên tại bị đánh bay sau đó, nhìn phía xa Long Tinh Tuyết, không thể không nói thể phách tăng lên trên diện rộng sau đó. Hắn đối phó đều có nhiều mệt mỏi, dù cho cửu trọng chúa tể phụ thể, cũng không cách nào ung dung đối phó này Long Tinh Tuyết. Cho tới nay, hồn châu linh hồn phụ thể, đều không phải là đặc biệt nghịch thiên, chẳng qua là có tương ứng ký ức, còn có cảnh giới nhất định năng lực, cũng không phải để cho hắn biến thành chúa tể. Cho nên đề thăng lực lượng hay là rất có hạn. Nếu đối phương lực lượng đồng dạng khủng bố, tỷ đấu lên, độ khó cũng quá lớn. Thật là có nhiều vướng tay chân a. Lâm Hiên cau mày một cái, chợt hít sâu một cái. Là nên kết thúc, chỉ có thể thông suốt đi ra ngoài một chút. Ngươi còn có hắn thủ đoạn. Long Tinh Tuyết dừng lại thế công, tràn ngập hứng thú mà nhìn hắn. Là, ngươi rất mạnh, nhưng này đệ nhất danh ta phải muốn bắt, Lâm Hiên trầm giọng nói. Hơn nữa phải danh chính ngôn thuận. Theo nhân gian đi lên, hắn càng thêm phải chứng nhận bản thân. Nếu không không cách nào lấy được bình đẳng đối đãi. Ở chỗ này chỉ biết nhận thức thực lực. Không thực lực, cũng sẽ không đạt được nhận thức. Chợt trong tay hắn tinh hà thần côn chuyển động lên. Mênh mông tinh thần theo tinh hà thần côn chiếu hình ra. Trong cơ thể vũ trụ chi lực điên cuồng lưu truyền. Trên thân thể huyền thần giáp càng là bạo phát đến cực hạn. Một tầng thật dày huyền thần giáp bao trùm toàn thân. Thoạt nhìn trạng thái so với trước đó, cũng mạnh hơn một tầng thứ. Long Tinh Tuyết biểu tình nghiêm túc nhìn hắn. Đồng dạng là điều động trong cơ thể lực lượng. Nàng có thể cảm giác được Lâm Hiên phải bộc phát ra càng cường lực lượng tới. Lâm Hiên bỗng nhiên ngẩng đầu. Song đồng lóe ra một tia sáng. Nhưng hắn cũng không có nhúc nhích. Long Tinh Tuyết vẫn cảnh giác, nhưng Lâm Hiên chính là không có động, cứ như vậy đứng ở trước mặt mình, để cho nàng cảm thấy rất nghi hoặc. Chợt Lâm Hiên dần dần biến mất, nàng mới càng thêm cảnh giác, chẳng qua là đợi nàng nghĩ chống lại lúc, đột nhiên phát hiện, Lâm Hiên chẳng biết lúc nào, đã tới phía sau nàng, ở sau lưng nàng chậm rãi đi đường, đi theo hung hăng cầm trong tay tinh hà thần côn. Đi trên mặt đất hung hăng cắm xuống. Đùng một tiếng, hắn ngẩng đầu nhìn rất nhiều người xem. Tam thiểm siêu việt thời không, trầm thấp thanh âm theo trong cổ họng hắn phát ra ngoài. Long Tinh Tuyết sững sờ ở dưới, chợt cảm giác được ánh mắt tối sầm lại, chính là đi bên cạnh ngã xuống. Phốc suy, một cột máu từ trên người nàng nhô ra. Chẳng biết lúc nào, trên người nàng nhiều máu động, huyết dịch không ngừng chảy dòng mà xuống. Trong chớp mắt huyết dịch tựu đầy xung quanh, chảy máu không ngừng. Phốc suy, Lâm Hiên trên thân đồng dạng là phun ra huyết dịch đến. Nhưng hắn tình huống hơi tốt một chút, dựa vào tinh hà thần côn chống đỡ lực, tạm thời không ngã xuống. Trong chớp mắt, hắn đã hóa thành cái huyết nhân. Trên thân huyền thần giáp càng là đầy rạn nứt, như là bị thứ gì hung hăng đánh như nhau. Đêm này huyền thần giáp cho gõ bể, NET, vẫn là rất miễn cưỡng sao? uy lực liền một nửa cũng không có. Lâm Hiên nảy ngụm khí lạnh, có loại lung lay sắp đổ cảm giác, nhưng so với nằm trong vũng máu Long Tinh Tuyết, tình huống của hắn chắc chắn tốt hơn rất nhiều. Đây là tình huống gì? Bên ngoài không ít người xem cũng há hốc mồm, rõ ràng trước đó vẫn còn ở đối thoại, sau một khắc cũng đã ngã vào trong vũng máu. Hơn nữa ngã xuống đất cũng không phải Lâm Hiên, mà là Long Tinh Tuyết. Đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao sẽ biến thành như vậy? Công kích đã kết thúc. Không thể nào, nhanh như vậy, nữ thần cũng không có phản ứng qua đây. Còn là nói vốn là không kiên trì nổi. Chợt dâng lên sóng to gió lớn, toàn trường cũng nổ lên đến. Hết thảy đều đúng như vậy không hiểu hay. Áp căn bản không hề thấy. Cũng đã kết thúc, duy nhất có thể thấy rõ ràng, chỉ đế tôn cấp bậc trở lên, mới có thể rõ ràng thấy vừa mới phát sinh cái gì. Toàn bộ quá trình rất đơn giản, chính là Lâm Hiên bộc phát ra đệ tam thiểm chiêu thức. Lấy trên diện rộng siêu việt Long Tinh Tuyết tốc độ công kích đi. Một chiêu miểu sát, đương nhiên, Lâm Hiên đồng dạng là phải trả giá thật lớn, đó chính là bản thân bị trọng thương. Đây chính là vượt qua bản thân năng lực chịu đựng, phải trả giá thật lớn. Một chiêu này tốc độ quá nhanh, liền Long Tinh Tuyết cũng phản ứng không quá tới chiêu thức. Có thể nghĩ bao kinh khủng. Rất tốt, Vạn Thiên Chúa Tể cười đứng lên nói ra, trận này thắng người là Lâm Hiên. Không hổ là đệ tam thiểm, tốc độ kinh người, đã là vượt qua một dạng thánh đế có khả năng thấy phạm vi. Vũ Hồng thần tướng đều không cách nào rõ ràng thấy rõ ràng, chỉ có thể nhìn được cái lập lè đường nét. Này đủ để chứng nhận nhanh tới trình độ nào. Tại Vạn Thiên Chúa Tể tuyên bố sau đó, toàn trường tuôn ra tiếng hoan hô. Riêng là những hạ giới đó người tu luyện càng lớn tiếng la lên lên. Một cái kỳ tích, lịch sử kỳ tích. Lâm Hiên lấy được đệ nhất danh, Tinh Anh đại tái đệ nhất danh, đem toàn bộ nguyên trụ cư dân cũng đè đi xuống. Hung hăng bắt này số một. Thắng sao? Lâm Hiên cười cười, thân thể lay động ở dưới. Nhưng một đạo thân ảnh đã đi qua đến, chống đỡ hắn. Là, người thắng. Chúc mừng ngươi Lâm huynh. Điền Bằng Khôn hưng phấn cười nói. Ban nãy công kích kia quá nhanh. Người này cũng đã siêu việt cực hạn chứ. Là, không làm như vậy nói. Người cũng thấy. Không cách nào đánh bại đối thủ. Lâm Hiên cười cười, khí sắc có chút trở nên trắng. Tiêu hao rất kinh người. Hoàn hảo Long Tinh Tuyết không đứng lên. Nếu không hắn khả năng liền không chịu đựng nổi. Vượt phụ tải bộc phát ra. Thân thể đồng dạng là bất kham. Một lát sau, Long Tinh Tuyết đều không cần bất luận kẻ nào giúp đỡ. Cũng đã từ dưới đất bò dậy. Nguyên bản trên thân lỗ máu đã là triệt để khép lại. Kinh người năng lực khôi phục, khiến cho người cảm thấy líu lưỡi. Nàng sắc mặt tái nhợt, nhìn ra được nàng xác định bị thương nặng, mà không phải vô địch không chết. Người rất mạnh, người phù hợp trở thành ta đạo lữ, Long Tinh Tuyết cười cười. Chợt ném câu nói tiếp theo nói, chờ ta tới tìm ngươi, nói xong nàng liền rời đi. Trở lại trận doanh mình trong, Lâm Hiên cùng Điền Bằng Khôn hai mặt nhìn nhau. Đây là bị để mắt tới sao? Số từ 1642 convert by King Killer. Hết chương.